Lấy nhầm chồng đại gia. Chương 230. Góc truyện audio.com. Chấm chấm. Khi đó, con thật là quá tức giận. Cũng không hỏi anh ta tình hình cụ thể. Thật sự rất hối hận. Ước tính, anh ta cùng với Thẩm Thúy còn chút cặn cũng không có rồi ấy. Thẩm Thất cười đau khổ nói. Hạ Nhật Ninh hứa với con. Sẽ không để cho họ được sống tốt. Với thủ đoạn và năng lực của Hạ Nhật Ninh, tìm được Thẩm Thúy là một việc rất đơn giản. Mọi việc sau đó, anh ấy cũng không nói gì với con. Nhưng con cũng đoán được, kết cục của họ cũng không tốt đẹp gì. Cũng được gọi là trả thù cho bố rồi. Thẩm Tử Giao gật đầu. Mẹ ơi, mẹ nói với con cuộc sống của mẹ ở nước ngoài được không ạ? Thẩm Thất ôm lấy tay của Thẩm Tử Giao nhẹ nhàng chuyển động. Con rất muốn biết. Thẩm Tử Giao nhẹ nhàng lau khô nước mắt. Trả lời. Mẹ à, thì như thế đó. Ngoài việc không thể dùng thân phận trong nước và không thể về nước ra. Thì cũng chỉ là một người Hoa Kiều bình thường. Sống tại một trấn nhỏ. Định cư. Dạy người bản địa tiếng Trung. Hội họa. Viết chữ. Có thể là do cốt lõi của mẹ tốt. Cho nên ở nước ngoài rất nhanh ổn định. Cũng làm việc cho tòa báo ở đó. Cũng nhận được không ít thưởng. Sau đó, mẹ không thể rời bỏ trấn nhỏ đó. Bởi vì đối phương hàng tháng định kỳ đều mang đến cho mẹ tình hình của các con. Vì các con, cho dù có chịu nhục hơn nữa cũng phải chịu. Con trai của mẹ còn nhỏ như thế. Con gái của mẹ vừa sinh ra thì bị ôm đi. Mẹ chỉ cố gắng kìm nén hoài niệm. Chỉ cần các con bình an là được. Thẩm Tử Giao nói nhẹ nhàng. Mẹ chỉ hổ thẹn với các con. Với Thẩm gia, lần này mẹ quay lại. Không có mặt mũi nào trở về Thẩm gia. Bao nhiêu năm nay, vì mẹ, làm cho Thẩm gia hổ thẹn. Thẩm Thất lắc đầu không ngừng. Mẹ ơi, mẹ đừng thế. Bà ngoại luôn nhớ tới mẹ. Thật đó. Bà ngoại và cậu chỉ có trách Lâm gia, trách Thẩm Cương, trách Thẩm Thúy. Nhưng chưa bao giờ trách mẹ. Nếu bà ngoại biết mẹ vì sự an toàn của con và anh trai mới phải đoạt tuyệt quan hệ với gia đình, thì bà ngoại nhất định sẽ tha thứ cho mẹ. Thẩm Tử Giao đỏ ửng đôi mắt, thở nhẹ một hơi. Được rồi, để mẹ nghĩ xem. Đúng rồi, Tiểu Thất, bố của con được chôn ở đâu? Mẹ muốn đi xem bố con. Bố của con được chôn tại nơi hẹn ước với mẹ. Con đưa mẹ đi thăm. Bố biết mẹ sẽ tha thứ cho bố. Bố ở trên trời có linh sẽ rất vui. Thẩm Thất tràn nước mắt nói. Mẹ. Thẩm Thất liền lao vào vòng tay của Thẩm Tử Giao. Đừng để lạc mất con nữa. Tiểu Thất cũng rất nhớ mẹ. Được, được, không để lạc. Mãi không để lạc nữa. Thẩm Tử Giao ôm lấy Thẩm Thất khóc đau khổ. Đợi Tiểu Lục quay lại. Chúng ta cùng một nhà. Mãi sẽ không phân ly. Thẩm Thất gật đầu rất mạnh. Nhanh thôi, anh trai sắp quay lại rồi. Bác sĩ nói, anh trai đã có suy nghĩ chủ quan muốn trở lại thế giới bình thường rồi. Tự kỷ của anh trai chỉ là sự kích động. Chỉ cần ý chí của anh ấy đủ mạnh. Anh ấy có thể phục hồi bình thường. Chúng ta cùng một nhà. Mãi mãi đều phải ở cùng nhau. Hai mẹ con ôm lấy nhau cùng nói rất lâu rất lâu. Đến khi Thẩm Thất không chịu được nữa. Mới từ từ ngủ thiếp đi. Thẩm Thất không biết mình ngủ bao lâu. Khi mà cô ấy mở mắt ra. Trời đã sáng rực. Bên cạnh không có gì. Thẩm Thất rất nhanh nhẹn. Một lát liền ngồi dậy. Nhận thức hoang mang gọi. Mẹ ơi, bản thân lẽ nào đang nằm mơ? Mẹ như chưa từng xuất hiện vậy. Tại sao không có ai bên cạnh mình? Thẩm Thất không nghe thấy tiếng hồi trả lời. Lập tức hoang mang, nhảy từ giường xuống đất chạy ra ngoài. Vẫn chưa đến cửa, thì nhìn thấy Thẩm Tử Giao cầm theo bó hoa tươi mới hái mang theo hương vị sương mai mang vào. Thẩm Thất nhanh chóng ôm lấy Thẩm Tử Giao. Trong tiếng nói kèm theo sự nghẹn ngào. Mẹ ơi, con còn cho rằng mẹ lại để lạc mất con. Không cần con nữa. Thẩm Tử Giao mỉm cười vỗ nhẹ lưng của Thẩm Thất. Con ngốc của mẹ, đừng khóc, khóc nữa sẽ thành xấu đó. Đi rửa mặt, xem nào, mẹ mới hái bó hoa tươi. Đặt trong mỗi góc của căn phòng. Loại hương tự nhiên, đánh bại mọi loài hương nhân tạo. Thẩm Thất lúc này mới cười ra, cứ không muốn đi rửa mặt. Kéo rèm cửa nhìn ra bên ngoài, là đỏ như lửa, gió nhẹ thoảng qua, mở rộng tầm mắt đến vô cùng. Rửa xong rồi chuẩn bị ăn cơm thôi. Từ Vân Khê đi qua gõ cửa, nhìn thấy Thẩm Thất đang nhìn đam chiêu cảnh vật bên ngoài. Lập tức dựa vào cánh cửa, cười rất sảng khoái. Buổi sáng hôm nay chuẩn bị đồ ăn con thích. Tiểu Thất nói, khi ở khách sạn, con chuyên tâm nhìn theo phô mai không chớp mắt. Thẩm Thất cố ý làm vẻ hung hung nói, Tiểu Nghĩa xấu tính, bán đứng cháu. Từ Vân Khê cười ha ha, đi qua bẹo má của Thẩm Thất, nói, tuổi trẻ thật là tốt. Đi thôi, đi ăn sáng. Thẩm Thất vui vẻ kéo cánh tay của Từ Vân Khê, vui vẻ đi vào phòng ăn. Khi đến phòng ăn, mấy vị thiếu gia đã đều chủ động sắp xếp đũa bát. Chỉ có Văn Nhất Phi với dáng vẻ ngại ngùng. Thẩm Thất chú ý được, con mắt Văn Nhất Phi có vẻ sáng hơn. Tối hôm qua có phải đã xảy ra chuyện gì mà cô ấy không biết? Thẩm Thất quay đầu tìm hình bóng của Lưu Nghĩ. Tìm mãi không thấy đâu. Mẹ nuôi, Tiểu Nghĩa đâu ạ? Thẩm Thất không chịu được liền hỏi. Từ Vân Khê cười đầy hàm ý sâu xa. Ồ, vẫn còn đang thay quần áo. Một lát sẽ được gặp. Nói Tào Tháo. Tào Tháo đã tới. Lưu Nghĩ che mặt mặc chiếc áo len mỏng màu xám đi ra. Cô ấy vừa đi tới, toàn bộ người Văn Nhất Phi như đông cứng giây lát. Ánh mắt tránh né, biểu thị trên khuôn mặt có vẻ không tự nhiên. Thẩm Thất nhìn theo nét mặt Lưu Nghĩ. Tiểu Nghĩa, cậu đau răng sao? Tiếng nói của Thẩm Thất vừa dứt lời, mấy vị thiếu gia đang sắp xếp bát đũa đều không chịu được, đều cùng phì cười ra. Nét mặt của Văn Nhất Phi chốc lát đen như đáy nồi. Lưu Nghĩ lườm tức giận Văn Nhất Phi, không giải thích, nói ra lời hàm ý. À, đúng thế, răng có chút đau. Từ Vân Khê cũng đang cười. Hình như tất cả mọi người đều biết xảy ra chuyện gì. Chỉ có Thẩm Thất không hiểu rõ. Khi ăn sáng, Lưu Nghĩ cũng luôn xoa cằm. Lưu Nghĩ càng che đật, Thẩm Thất càng tò mò. Ăn sáng xong, Thẩm Thất nhanh chóng khi Lưu Nghĩ không để ý, lập tức kéo tay Lưu Nghĩ ra. Góc miệng của Lưu Nghĩ có vết cắn, rất rõ ràng. Vết cắn, Thẩm Thất chốc lát đứng lâng ra như gà gỗ ở đó. Đây là ai làm thế? Văn Nhất Phi ập tức họ một tiếng không tự nhiên, mở ra chủ đều, nói, Tiểu Thất, em vẫn phải quay về dọn dẹp mộ của bố em. Đúng thế, Thẩm Thất gật đầu, nhìn về Thẩm Tử Giao, cười mà nói, người nhà chúng em, sắp được đoàn tụ rồi. Hạ Nhật Ninh tao nhã ngồi xuống vị trí, đưa tay ra lấy bút giấy trong tay của Tiểu Xuân, chỉ là tùy ý quét qua. Nhanh chóng ký tên, sau đó nói, đúng lúc, con cũng cần qua đó một chuyến, để con đưa mọi người đi. Thẩm Thất ngạc nhiên nhìn anh ấy, anh đi qua đó có việc. Hạ Nhật Ninh cười mỉm gật đầu, việc công việc tư cùng giải quyết, cho dù không có việc, mọi người qua đó thì anh cũng phải đưa mọi người đi. Chỗ đó hẻo lánh, mấy người qua đó thì anh làm sao có thể yên tâm được. Lưu Nghĩ lập tức nói, mình cũng đi. Văn Nhất Phi do dự một lúc, lại nhìn qua Lưu Nghĩ, mới nói, anh dù sao cũng không có việc gì, anh cũng qua đó xem, nghe nói nơi đó có chôn cất một vị đại đế nguyên cổ. Phong thủy rất tốt, không qua đó xem cũng đáng tiếc. Phàn Thinh Phàn Ly cười nói, chúng tôi không có trách nhiệm chen vào, những việc hay. Lần trước đã không kịp đến, lần này nói gì thì cũng không thể bỏ qua được. Phùng Mạn Luân cười dịu dàng, nói, cũng tốt, lần trước chúng ta đi quá vội vàng, rất nhiều cảnh đẹp chưa nhìn thấy, anh cũng luôn thấy tiếc nuối. Lần này có thể bù lại sự tiếc nuối. đương nhiên sẽ không bỏ qua. Thẩm Thất nhìn người khác, mọi người sẽ không đều đi hết chăng? Từ Vân Khê xua tay. Mẹ thì thôi, mẹ vẫn còn đang quay tiết mục, đã cầm tiền thù lao tiết mục, không thể nói đi là đi. Hình như, chỉ ngoài mỗi Từ Vân Khê, toàn bộ mọi người đều tham gia. Tiểu Hạ nhanh chóng đi vào trong, hướng theo mọi người cúi đầu chào xong, lập tức đến bên tai của Tổng Tài nói nhanh câu nói. Tổng Tài, Tiểu Đông truyền tin đến. Bên nước ngoài bọn họ đã hành động trước rồi. Trước mắt đang hướng theo phía mộ tụ họp. Nghe nói, lần này họ mang theo trang bị đầy đủ. Hình như muốn tìm hiểu rõ ràng tình hình trong mộ. Hạ Nhật Ninh thoáng qua nét tức giận. Nhẹ nhàng gật đầu, đi chuẩn bị một chút. Hạ Nhật Ninh nói nhẹ nhàng. Tiểu Hạ lập tức nhận lệnh. Vâng, Thẩm Tử Giao nhanh thoáng nhìn Hạ Nhật Ninh. Người con rể này. Không biết tại sao, làm cho Thẩm Tử Giao một cảm giác nguy hiểm đặc biệt. Không nhìn dáng vẻ anh ta luôn là cười nói hòa khí. Độc đoán và kiêu ngạo trong mắt anh ta. Chỉ là được che gì, mà không hề mất đi. Khi nãy ánh mắt của anh ta, ác độc mà thâm hiểm. Tuy rằng anh ta nhanh chóng che đậy được, nhưng có sự chú ý, vẫn có thể nắm bắt được. Tiểu Thất ở cùng người con trai thế này, có chịu thiệt thòi không? Lúc này, điện thoại của Thẩm Thất kêu lên. Thẩm Thất tiện tay mở điện thoại. Mở mail, mail là của cô gửi đến. Chủ đề của mail là câu nói. Gọi điện cho cô, nội dung của mail có kèm theo số điện thoại. Thẩm Thất do dự, rồi cũng gọi điện cho số điện thoại đó. Điện thoại vừa kêu một tiếng thì được nhận. Lời nói trong điện thoại sốt ruột nói. Tiểu Thất, cô vốn muốn công ty đó có hiệu quả. Bọn họ tập hợp rất nhiều người. Muốn tiếp tục đi thám hiểm mộ. Cháu gần đây đừng có đi thăm mộ. Điện thoại của Thẩm Thất mở loa ngoài. Tất cả mọi người trong phòng đều nghe thấy. Tất cả con mắt của mọi người đều nhìn vào điện thoại trên tay Thẩm Thất. Thẩm Thất lâng ra, nói, nhưng... Cháu đã tìm thấy mẹ rồi. Chúng cháu muốn đi gặp bố. Cái gì? Tiếng nói như hét lên trong điện thoại. Làm sao mà trùng hợp thế? Không được. Bây giờ mọi người không được qua đó. Qua đó sẽ có chuyện. Cháu phải tin cô. Ngôi mộ đó không được vào. Tiếng nói hoảng loạn của En thông qua loa ngoài truyền đến mọi ngóc ngách của ngôi nhà. Cô ơi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thế? Thẩm Thất không nhịn được hỏi. Họ trộm mộ có liên quan gì tới chúng ta? Mộ của bố cháu cách ngôi mộ đó hàng nghìn mét cơ. Cô trong một hai lời không thể nói rõ được. Tóm lại là không được. Tiểu Thất, nghe lời của cô, tuyệt đối không được đi. Giọng nói của En rất rõ ràng là hoảng loạn run lên. Không được đi đâu. Cô ơi, cô ở trong mộ. Có phải phát hiện ra gì không? Thẩm Thất lập tức hỏi, cách chương.